Thiên đạo đồ thư quán, chương 1363, đây đều là hàng giả thượng. 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, giả 1 đến 10, chuyện này là thật, Trương Huyền Như vẫn không yên lòng, nhịn không được nói, cái kia là tự nhiên, uy tín của linh tài các chúng ta là rất cao. Phục vụ viên vội nói, như vậy a hát, các ngươi đã có thể bảo chứng uy tín, vậy ngươi trước cầm viên đan dược này. Ta lại chọn mấy thứ, đến lúc đó cùng một chỗ tính tiền, nghe được đối phương nói coi trọng uy tín, Trương Huyền Như chút được gánh nặng, uy tín, khóe miệng Tôn Cường co giật, vì chút bảo vật, cũng giết người cướp của đến cửa nhà, nơi này cũng có uy tín, nói đùa cái gì đó, loại chuyện hoang đường này, thiếu gia cũng tin, mấu chốt nhất là, có tin hay không đều dâu ria, trọng yếu là, chúng ta không có tiền. Vừa rồi viên linh thạch thượng phẩm kia, là lúc trước thiếu gia ở danh sư thi đấu lấy được ban thưởng. Giờ phút này lấy ra, liền thật một nghèo hai trắng, coi như muốn mua, cũng không mua nổi a hát. Được, thiếu gia mời chọn, thấy vị này còn muốn chọn mấy thứ. Phục vụ viên tràn đầy hưng phấn gật đầu, đối phương có thể tiện tay ném ra một viên linh thạch thượng phẩm. Nói rõ tài phú to lớn. Coi như không vội vã đưa tiền cũng không lo lắng, dù sao mua nhiều lắm, cùng một chỗ tính tiền, thật muốn trả không nổi, đồ vật cũng không có khả năng cầm đi, loại phục vụ viên giống như hắn, căn cứ vật phẩm bán đi trích phần trăm, bán đồ vật giá cả càng cao, trích phần trăm cũng càng cao, gặp được ngu ngốc như vậy, chỉ một lần buôn bán, liền vượt qua trước kia nhiều năm tích góp, kiếm bồn tràn bát đầy. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, dạo qua quầy hàng trước mắt một vòng, không lâu sau, quạt xếp trong tay giơ lên, cái này, cái này, cái này, liên tục chỉ 8 cái, nhìn thấy hắn chỉ nhiều như vậy, vẻ mặt của phục vụ viên càng ngày càng đỏ, đây đều là chút khoáng thạch bảo vật chân quý, cả đám có giá trị không nhỏ, toàn bộ bán ra, không cần phải nói nhiều năm buôn bán. Tiền cả đời cũng không bằng một ngày này kiếm được. Không chỉ hắn như thế, người chung quanh xem náo nhiệt cũng giật nảy mình. Hai viên linh thạch thượng phẩm, mua một viên đan dược hạ phẩm cấp 6, liền để bọn hắn kinh ngạc. Tên này còn chọn nhiều như vậy. Lúc nào Hồng Viễn Thành tới một thổ hào xem tiền tài như cặn bã như thế. Ta lấy 8 thứ kia tới cho thiếu gia. Thấy thanh niên chỉ xong, phục vụ viên kích động xoay người. Định lấy những bảo bối này tới, cho đối phương quan sát, sau đó tính toán giá cả, 8 cái này không cần, còn lại đóng gói hết cho ta. Chấm, Trương Huyền phe phẩy quạt, phù phù, phục vụ viên nhoáng một cái, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa nằm trên mặt đất, người chung quanh cũng miệng há mở, có thể nhét vào quả trứng ngỗng, ngay cả Tôn Cường cũng thiếu chút nữa ngất đi. Hắn có lão gia ở sau lưng chỗ dựa, lá gan luôn rất lớn, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lá gan của thiếu gia càng lớn, 8 cái này không cần, còn lại đều lấy hết. Gian phòng này, đủ loại bảo vật trưng bày, ít nhất hơn 100 dạng, hơn nữa đại bộ phận đều là vũ khí, khôi giáp, mỗi một kiện đều muốn lấy linh thạch thượng phẩm cân nhắc. Người một hơi muốn hết. Đây chính là hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm, thậm chí phá trăm, có thể lấy ra nhiều như vậy sao? Không bỏ ra nổi, có thể bị người tại chỗ đánh chết hay không? Muốn hết, qua nửa ngày, phục vụ viên mới khôi phục lại, yết hầu phát khô, mới vừa rồi còn nghĩ coi như đối phương muốn 8 cái này. Trích phần trăm cũng đủ hắn tiêu cả đời, hiện tại trừ 8 cái này, còn lại tất cả đều muốn. Một khi giao dịch thành công, 10 đời cũng xài không hết a hát, không sai, lập tức tính sổ, đóng gói cho ta, chấm, Trương Huyền khí phách khoát tay áo. Vâng, mạnh mẽ bóp eo mình một cái, phục vụ viên xác định không nằm mơ, lúc này mới vội vã lấy qua các bảo vật, chất thành một đống, khiến người ta run sợ, bẩm báo thiếu gia, tổng cộng là 93 kiện, cộng lại là... 237 viên linh thạch thượng phẩm, thanh âm của phục vụ viên có chút phát run. 237 viên, không đắt, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn Tôn Cường khoát tay áo. Quản gia, cho hắn linh thạch, cho. Tôn Cường cứng ngắc, cho cọng lông a hát, trên người của ta ngay cả 237 viên linh thạch trung phẩm cũng không có. Làm sao cho, đang không biết làm sao cho phải. Liền nghe thiếu gia đột nhiên vỗ tay. Lần nữa nghi ngờ nhìn qua. Trước không vội, những vật này của ngươi, xác định đều là hàng thật, giả một đền 10, cái kia là tự nhiên, bảo vật của chúng ta, đều là giám bảo sư Lục Tinh Mặc Phi đại nhân tự mình giám định. Già trẻ không gạt, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, nghe đối phương mở miệng lần nữa, phục vụ viên vội vàng gật đầu, như vậy đi, ngươi mời Mặc Phi đại nhân tới, ta để hắn ngay mặt giám định. Cho ra kết quả giám định, mới có thể yên tâm. Trương Huyền nói, cái này, phục vụ viên sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, thiếu gia chờ một chút, ta đi mời ngay, nói xong vội vã rời đi. Mua nhiều đồ như vậy, không yên lòng tìm người giám định cũng rất bình thường. Đúng vậy, có điều vị Mặc Phi đại sư này ta biết, mặc dù là giám bảo sư Lục Tinh, nhưng một mực ăn cung phụng của Linh Tài Các. Ngươi có thể xác định, hắn giám định là thật sự, ăn cung phụng, đương nhiên phải vì Linh Tài Các nói chuyện, hắn tùy tiện nói vài câu, ngươi cũng nghe không hiểu, đồng dạng bị dao động, kẻ trước mắt này thoạt nhìn cũng không thiếu tiền, tìm người giám định, chỉ sợ chỉ là mua cái an tâm, cách chương.